Konoha Chi Quang, chương 442, cho hậu trường hắc thủ mất mặt. Góc truyện audio.com. Rất nhiều tộc nhân đều là dùng oán trách ánh mắt tìm đến phía mấy cái kia phái cấp tiến thủ lĩnh. Các ngươi không phải nói mang Gekio lực lượng đủ để cùng Soseki đại nhân sánh ngang sao? Cái này rõ ràng cũng là đơn phương treo lên đánh mà. Mấy cái kia thủ lĩnh như có gai ở sau lưng. Tâm lý âm thầm kêu khổ. Bọn họ cũng là bị tổ tông hố thảm a, tổ tông nhóm không có việc gì khoác lác gì mà. Chấm, nói cái gì mang Gekio Serinian thiên hạ vô địch. Phi, người nào tin người đó ngốc. Cắt đứt Uchiha phản loạn manh mối về sau. Soseki nói. Ta hiểu các ngươi bị bài xích không cam tâm. Cho nên, ta có thể khoan dung các ngươi phạm dưới đệ nhất lần sai lầm. Nhưng loại chuyện này không có lần thứ hai. Chấm, mọi người nghe đến liên tục gật đầu. Mang Gekio thần thoại sụp đổ. Bọn họ nơi nào còn dám đầu sắt. Fugaku từ hố lớn bên trong leo ra. Mặc dù có chút chật vật. Nhưng trong lòng của hắn đối Soseki chỉ có cảm kích. Bị đánh một trận đổi lấy gia tộc kéo dài. Thuận tiện trấn áp trong tộc táo bạo không khí. Thực sự thái giá trị. Đa tạ Soseki đại nhân khoan dung. Ta lấy Uchiha danh nghĩa thề. Uchiha ngày sau tuyệt đối sẽ không lại có chính biến một loại sự tình phát sinh. Hắn thực là muốn mượn cơ hội này đặt vững nhạc dạo. Tránh khỏi những phái cấp tiến đó người ngày nào lại nổi điên. Mà dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không có người phản đối. Soseki khẽ vuốt cằm, nhìn nói với mọi người. Đều giải tán đi, nhớ kỹ đem nơi này mặt đất tu bổ một chút. Đừng cho người khác phát hiện. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Obito mấy người. Các ngươi cùng ta tới. Chờ Soseki mang lấy bọn hắn rời đi. Mọi người mới như chút được gánh nặng thở phào. Soseki đại nhân khí chàng quá mạnh. Mặc dù không có quá nhiều trách cứ. Nhưng chỉ là trong lúc vô tình phát ra uy thế liền để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Còn tốt Soseki đại nhân không truy cứu. Nếu không chúng ta coi như thảm. Quảng cáo. Nói trở lại. Soseki đại nhân sẽ trở thành hỏa ảnh a. Cái này còn phải hỏi sao? Trừ Danzo cái kia không biết xấu hổ lão gia hỏa bên ngoài. Còn có ai hội cho là mình có thể cùng Soseki đại nhân so sánh? Đi đến một chỗ yên lặng địa phương. Nhìn lấy Obito. Soseki, ánh mắt phức tạp, hỏi nói, ta nghe Shisui nói, người muốn về đến, Obito không dám nhìn thẳng Soseki ánh mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói, là, nói xong, hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung nói, ta không yêu cầu xa vời có thể được đến mọi người tha thứ, coi như muốn đem ta bắt lại xử quyết cũng được, nhưng duy chỉ có một việc. Ta hy vọng học trưởng ngươi có thể nói cho ta biết đáp án. Chuyện gì? Obito khẩn trương thanh âm bên trong xen lẫn chờ mong. Jin, có phải là không có chết? Nghe được Obito vấn đề. Một bên ba người đều là trong lòng giật mình. Bọn họ đối với gián tiếp dẫn đến lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc Jin đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nữ hài kia, không phải hẳn là đã sớm chết sao? Tại bọn họ kinh ngạc cùng Obito chờ mong trong tầm mắt. Soseki chậm rãi gật đầu. Không sai. Jin xác thực lấy trạng thái chết giả còn sống. Thật là như thế này. Jin không chết thật sự là quá tốt. Obito vừa khóc lại cười. Vì Jin còn sống vui cười. Cũng vì chính mình vận mệnh cảm thấy bi ai. Nếu như có thể sớm một chút biết Jin không chết. Chính mình cũng không trở thành đi đến con đường này. Obito như được giải thoát thở dài một hơi. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Học trưởng, người có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Soseki suy nghĩ một lát sau nói. Đem ngươi biết, có quan hệ Akatsuki tình báo đều nói cho ta biết. Ta từ ban đầu nói lên đi. Obito có chút cảm khái nói. Thực, Ta xem như tại hậu trường thôi động Akatsuki hắc thủ. Một trong, Shisui nhịn không được hỏi nói. Ngươi không phải từ Akatsuki phản trốn tới sao? Còn nói Aizen mới là hạch tâm. Fugaku cùng Itachi ánh mắt cổ quái. Hậu trường hắc thủ còn cần đến phản bội chạy trốn. Thật cho hậu trường hắc thủ mất mặt. Obito biểu lộ xấu hổ. Là ra như vậy chút vấn đề. Nếu như không có cái kia Aizen, Akatsuki hẳn là tại ta trong khống chế. Nói, hắn lại ngữ khí ngưng trọng khuyên bảo. Các ngươi nhất định phải cẩn thận cái kia gọi Aizen nam nhân. Hắn so Akatsuki thủ lĩnh còn nguy hiểm hơn vô số lần. Nam nhân kia thật rất nguy hiểm. Shisui ở một bên cường điệu. Obito tiền bối cái này hậu trường hắc thủ cố ý mai phục đều không có thể đánh thắng hắn. Obito giới cười hai tiếng. Hắn cái này hậu trường hắc thủ tựa như là nên được thẳng thất bại. Soseki gật gật đầu, sau đó lại hỏi nói. Năm đó tam chiến lên tới phát sinh cái gì? Ngươi là làm thế nào sống sót? Lại là thế nào biến thành hậu trường hắc thủ? Obito nhớ lại nói. Ta lúc ấy xác thực cho là mình muốn chết, nhưng không nghĩ tới bị Madara cứu được. Madara, người nói là Uchiha Madara. Fugaku hỏi, Obito gật gật đầu. Hắn không có chết, năm đó cùng sơ đại hỏa ảnh nhất chiến. Thông qua cấm thuật Izanagi sống sót. Nguyên lai là Izanagi, Fugaku tâm thần chấn động. Sau đó tự hỏi làm sao hướng Soseki giải thích. Izanagi là chúng ta Uchiha nhất tộc cấm. Không đợi hắn nói xong, Soseki liền khoát tay. Ta biết, không cần giải thích. Obito, người nói. Quảng cáo, đối với Soseki biết Izanagi sự tình, Obito cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thấy, học trưởng làm đến bất cứ chuyện gì đều là hợp lý. Vạn Mako M, không chỉ có như thế. Madara còn đem tự thân mang Gekio Serinian tiến hóa thành Raigan. Fugaku nhịn không được lần nữa cắt ngang. Người nói cái gì? Raigan, Itachi đi theo hỏi nói. Nếu như Raigan là mang Gekio Serinian tiến hóa hình thái, này Akatsuki Raigan chẳng lẽ cũng là Madara cặp kia? Không sai. Bất quá, Madara đã chết. Obito tiếp tục cho hấp thụ ánh sáng nói. Nhưng hắn tại vài thập niên trước liền đem chính mình Raigan cấy ghép đến Nagato trên thân. Cũng chính là bây giờ khống chế Akatsuki ba người một trong. Nagato, ta từng tại trung nhẫn khảo thí cùng tam chiến. Soseki ra vẻ kinh ngạc nói. Học trưởng ngươi không có nghĩ sai. Bọn họ cũng là ngươi đã từng nhận biết bằng hữu. Obito nói ra, Fugaku còn có chút không hiểu. Lấy Uchiha Madara tính cách, sẽ làm ra đem chính mình con mắt đưa người sự tình. Đây cũng không phải là đưa tặng. Madara chỉ là đem hắn xem như ấm đẹp mắt vật chứa. Obito khẽ lắc đầu, nếu như không phải Aizen vì hắn tìm đến Greer khoáng thạch. Nagato đoán chừng sớm đã bị con mắt ép khô. Shisui hỏi nói, có thể Madara tại sao phải làm như vậy? Là vì hắn phục sinh. Obito nói, Raigan là có thể phục sinh chết đi người. Madara đem Raigan đưa ra, chính là vì một ngày kia có thể một lần nữa phục sinh. Mà ta chính là hắn tuyển định người thi hành kia. Ba người bị cái này liên tiếp tin tức chấn kinh đến nói không ra lời. Soseki thì là hỏi nói, đã ngươi quyết định trở về, này Madara phục sinh kế hoạch chẳng phải thất bại. Obito lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Madara tựa như là bị hắn hố thảm, nhưng cái này cũng không thể trách hắn à, ngũ đại nhẫn thôn một phương có học trưởng. Akatsuki một phương có Aizen, vô luận bên nào cũng là địa ngục cấp độ khó khăn. Muốn hoàn thành Madara bàn giao thực sự rất khó khăn. Nghĩ tới đây, Obito thầm nghĩ trong lòng. Ta vẫn là đi mua mấy cái sơ đại hỏa ảnh người giấy đốt cho hắn đi. Mời đọc truyện.